cái tâm hiền lành, cái tâm mà dễ tha thứ cho người khác. Cho nên người ta cố ý hay là vô tình làm mất lòng mình coi như chuyện này không quan trọng, không để tâm. Đó là người có căn lành. Và luôn luôn lúc nào cân nhắc đó, xem coi mình có làm mất lòng ai không. Cho nên mình mất lòng người đó, thì cái này là tạo nghiệp ác. Mà người mất lòng mình đó, mà mình nhịn được đó, thì cái này là căn lành phát khởi. Nên các Phật tử nghiệm rồi thấy, nếu mà ai tu hành ở trong đại chúng đó, mà người ta nói xấu mình, người ta chê mình đủ cách hết, nhưng mà tâm mình vẫn thanh thản được đó, thì cái người này là đại chúng có thể thương được, có thể chấp nhận được. Cho nên người đó có căn lành, người đó sẽ được Phật hộ niệm. Cái tâm chúng ta nó lành, ít có nóng nảy, không bực tức và cũng không có ham muốn. Đây là căn lành. Tại vì cái người mà nhiều ham muốn quá thì cái người đã dễ bực tức. Từ chỗ bực tức, ham muốn bực tức này mà có một cái ganh đua và nói xấu người khác. Cho nên nếu mà trong lòng chúng ta không có cái này thì coi như người đó có căn lành. Còn cái tham lam, cái bực tức thì cái trường hợp này nó là coi như là nghiệp ác. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta muốn tu theo kinh Pháp Hoa là đầu tiên là dứt hết nghiệp ác và trồng căn lành ở các Đức Phật, thì được Đức Phật hộ niệm cho chúng ta thì chúng ta mới có thể tu được. Do đó mà Thầy nói là căn lành là mở đầu. Thì bây giờ tôi qua tới cái bài thứ hai ấy, là khi có căn lành rồi thì bây giờ chúng ta mới khởi tu. Khởi tu đây ta gọi là pháp hành của kinh Pháp Hoa, mà ta quen gọi đó là hành giả Pháp Hoa kinh. Cho nên hành giả Pháp Hoa kinh thì gọi đó là Bồ Tát. Tại kinh Pháp Hoa là pháp của Bồ Tát, mà chỉ có hành giả Pháp Hoa kinh á, tức là chỉ có Bồ Tát á, thì mới tu được. Cho nên ai phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát đạo nữa thì người đó mới tu kinh Pháp Hoa được. Cho nên đây là pháp hành, cho nên căn bản. Thì đầu tiên á, là chúng ta nó phải phát tâm Bồ Đề trước. Mà chưa phát tâm đó thì tu không được. Thế là phát tâm Bồ Đề là sao? Tức là cái ý thức cầu học của chúng ta không biết mệt mỏi. Đây là cái tâm Bồ Đề đầu tiên phát lên đó. Cho nên khi mà Thầy bắt đầu đi tu đó, thì cái đầu tiên này là phát Bồ Đề tâm. Thì trên đường tu hành thì gặp rất nhiều cái chuyện gian khó, nhưng mà không màng những cái chuyện này. Làm sao mình học được, mình tu được thì cái này là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên nó khó cực mấy đi nữa mình cũng chấp nhận để mình tu. Cho nên ngày xưa khi mà Thầy quyết tâm đi vào Phật đường Nam Việt, vào đó để học. Tại duy nhất ở miền Nam chúng ta chỉ có một cái Phật học đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang nữa, là mới là cái nơi mà đào tạo tăng tài, nơi nó có học. Cho nên Thầy quyết tâm bằng mọi cách phải đi vào cái Phật đường để học. Mà trong lúc đó cái khó khăn nhất đây là gì? Muốn vào đó học đó là mỗi một tháng phải có 30 đồng đóng tiền cơm, phải không? Chùa hồi đó nghèo, trường nghèo lắm. Thế nên muốn đi tu thì phải đóng tiền. Mà bây giờ nếu mình không có tiền để đóng thì các Phật tử biết sao? Thầy lãnh cái việc nặng nhọc ở trong chúng. Tức là mình không có tiền, nhưng mà mình có tâm cầu học, mình có sức khỏe thì mình cũng có thể làm được. Cho nên vào Phật đường Nam Việt đầu tiên là Thầy nhận cái trách nhiệm gọi là dọn quét nhà vệ sinh thôi. Đây là cái việc đầu tiên mà Thầy làm. Cho nên cực khổ mấy cũng được, ăn uống khó khăn mấy cũng chấp nhận, miễn được học thôi. Cái này là cái tinh thần cầu học. Khi phát tâm Bồ Đề đó, cầu trí tuệ mà không tiếc thân mạng của mình. Cho nên chỗ đó có thể học được, có thể tu được thì cực khổ mấy mình cũng làm. Đó là người có tâm Bồ Đề. Còn ngược lại những cái nơi đó mà ăn uống đầy đủ, nhưng mà nghiệp sanh, phiền não sanh thì cái chỗ này ta nên tránh. Tại vì ăn nhiều thì thường thường tổn phúc. Đó là việc quan trọng, cho nên tránh. Tránh làm sao mà chi phí cho cái cá nhân mình nhiều chừng nào đó thì tốt chừng đó, mà học được nhiều chừng nào đó thì quý chừng đó. Cho nên tâm Bồ Đề chúng ta phát lên là từ chỗ này. Vì vậy nếu mà cái khi thọ giới Bồ Tát đầu tiên thì giới sư hỏi mình cái gì? Phát tâm Bồ Đề chưa, phải không? Ông đã phát tâm Bồ Đề chưa? Thành ra phát tâm rồi nữa thì chỉ có một con đường duy nhất, cầu thành Phật, không tiếc thân mạng. Thì như vậy đó thì Phật mới thọ dụng, thọ dụng mới chấp nhận chúng ta được. Cho nên cái việc làm duy nhất chúng ta này tu theo kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa đó, thì làm sao mà Phật chấp nhận được ta? Cho nên khi mà chúng ta tu mà không được Phật công nhận ta là đệ tử, Ngài không hộ niệm tới cho ta nữa, thì thường thường chúng ta bị tà ma yêu quái nó hại mất. Còn Phật mà thọ dụng, tức là Phật chấp nhận chúng ta rồi đó, thì hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Đây là cái kinh nghiệm tu mà Thầy đã từng trải qua. Nên có thể sống được, học được và tu được cho tới ngày nay đó, là Thầy nói là nhờ hộ pháp Long Thiên, các ngài thủ hộ, tức là giúp cho chúng ta đó, để chúng ta tồn tại, chúng ta học được. Thì Thầy biết đó, là cái này mình được Phật thọ dụng rồi, Phật hộ niệm cho mình mới được cái đó. Nếu không được Phật hộ niệm thì tà ma yêu quái nó dắt mình đi mất. Cho nên nhìn thấy những người bạn đồng tu đó mà gian dở rồi nửa chừng thì bị cái này bị cái kia bỏ cuộc. Thầy nói là những người đó Phật không dùng họ. Phật không dùng họ tại vì họ không có căn lành, họ không phát tâm Bồ Đề. Mà khi đó họ tới chùa họ tu đó thì họ chỉ phát lên cái tâm mà tham lam ghét ganh, cho nên chỉ thấy cái hơn thua phải trái thôi. Ở cái chùa nào mà tốt, chùa nào có quyền lợi phải không? Thì chúng ta thích vô. Còn chỗ nào khó thì thôi ta tránh đi. Nên nó cũng có một số người mà thưa với Thầy đó, nó chùa Thầy khó quá cho nên không ai tu đâu. Thầy nói tu theo Pháp Hoa là phải vậy. Khi Đức Phật còn tại thế mà 5.000 người bỏ ra đi mà, phải không? Thì ở đây bây giờ chỉ có vài ba người bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Chưa. Như vậy chưa tới cái chỗ cốt lõi của kinh. Thành tới chỗ cốt lõi kinh còn nhiều người bỏ cuộc nữa. Nhưng mà bỏ cuộc đi để làm gì? Để còn lại những người phát tâm Bồ Đề, mà Đức Phật gọi đây là hạt chắc. Cái hạt chắc. Còn hạt lép bỏ, cành lá bỏ. Tại kinh Pháp Hoa có nghĩa là gạn lọc những người phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo đó, thì Đức Phật mới thọ dụng. Trên bước đường tu của chúng ta nó khó cái chỗ đó. Nên Thầy nói thêm là có người nghĩ là tu theo kinh Pháp Hoa có nghĩa là ôm cái bộ kinh 28 phẩm đó mà tụng đi tụng lại nhiều lần đó, thì đây là hành giả Pháp Hoa là tu. Thầy nói không phải. Thế nên cái này không phải. Vì vậy đó, mà Ấn Tông Pháp Sư là cái người mà giảng kinh Pháp Hoa đã đến tới 500 lần rồi. Nhưng mà khi gặp Lục Tổ Huệ Năng, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng chưa xuất gia, nhưng mà Ấn Tông Pháp Sư đang giảng kinh ở trên, nhìn thấy Lục Tổ Huệ Năng thì nhận ra được đây là vị Bồ Tát hiện thân trở lại. Cho nên Ngài bước xuống Pháp Tòa, Ngài đảnh lễ Ngài Huệ Năng, bảo là Bồ Tát hiện thân. Lúc đó là Ngài Huệ Năng còn làm cư sĩ, tức là chưa xuất gia. Cái câu chuyện rất là đặc biệt. Rồi bây giờ đó, Ngài Huệ Năng đó, mới lại Ấn Tông Pháp Sư ba lại, nó xin Thầy cho con xuất gia, phải không? Đây là hai cái vị Bồ Tát mà họ nhận nhau này. Nhận được nhau này là gì? những người có trí tuệ, những vị Bồ Tát thị hiện trên cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh, ta nhìn ta thấy hình ấy rất đẹp. Còn các cái vị pháp sư học chưa tới đâu, tu chưa được nhiều, phải không? Nhưng mà lúc bây giờ nữa là xem mọi người nữa là tầm thường, thì cái này coi như là mất. Vì người tu theo Pháp Hoa đó, tụng kinh Pháp Hoa là gì? Tức là phải nhìn thấy được các vị Bồ Tát hiện trên cuộc đời này mà ta làm bạn, ta tu. Thì các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này, thì các ngài hiện thân đủ dạng hình hết. Nhưng mà trong đó nó cái đặc biệt nhất là gì? Yếu nghĩa kinh thì không sai khác. Đây là cái điều quan trọng. Ta nên quyết tu giải thoát độ khắp trời người, không thích việc đời cơm ăn áo mặc, và cũng không bị tam độc làm phiền. Đây, người nào mà như vậy đó, thì hình thức nào ta làm kính trọng, ta coi như này bạn tốt của ta. Còn cái người đi tu mà cầu cơm ăn áo mặc, phải không? Cho nên luôn luôn lúc nào đó trong lòng cũng phiền, cũng buồn, tại vì đâu có được như ý mình. Nên cái mình mong muốn không được. Cái mong muốn ta là gì? Thành ra ta cúng cho Phật 1 đồng mà chúng ta muốn Phật cho chúng ta 100 đồng, phải không? Tham quá mà sao, làm sao Phật? Cho nên ta không đòi, ta không xin, nhưng mà ta thực tu nữa, thì trường hợp này nữa, Phật thọ dụng chúng ta rồi nữa, thì Ngài cho ta nhiều hơn. Kinh nghiệm Thầy, Thầy thấy vậy. Thành ra khi mà Thầy đi tu, Thầy không xin Phật cái gì hết, tức là xin Ngài hộ niệm cho ta thôi, để ta tu học pháp của Đức Phật. Đây là cái việc chính. Cho nên hai cái vị Bồ Tát này đó, một ông giảng kinh Pháp Hoa, một ông tu thiền, nhưng mà hai ông này có một cái tương kính nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Ấn Tông mới lấy dao ra cạo tóc cho Lục Tổ Huệ Năng, để rồi đó Ngài trở thành vị tu sĩ và Ngài bắt đầu truyền bá. Các Phật tử biết thêm một cái nữa đó, là Lục Tổ Huệ Năng là cái người mà dốt chữ, tức là không biết đọc, không biết đọc sách, không biết đọc kinh, không biết chữ. Nhưng mà cái điều lạ là sao? Cho nên cái gì mình không biết hỏi Ngài đó, Ngài nói. Cái trường hợp đó, Ngài Ấn Tông mới thưa với Ngài Huệ Năng bảo rằng: thưa Bồ Tát đó, là con đã tụng kinh Pháp Hoa 500 lần rồi, nhưng mà con không hiểu được. Thì Ngài Huệ Năng hỏi: chỗ nào Thầy không hiểu? Cái này có cái kính trọng nhau đó. Chỗ nào Thầy không hiểu? Thì bây giờ đó, Ngài Ấn Tông mới đem kinh ra đọc cho Ngài Huệ Năng nghe. Lúc bây giờ đó, Ngài mới khai thông cho Ngài Ấn Tông, mà để phát sanh cái tri kiến Phật cho ông này, ông này đắc đạo. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Thì cái chỗ này đó, ở trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta học đó, chúng ta cũng thấy cái chỗ này. Thế nên khi mà quý vị đó, đọc kinh Pháp Hoa, có nhớ tới cái đoạn mà cuối của cái phẩm tựa đó, tức là Bồ Tát Di Lặc đó, thì lúc bây giờ thấy Đức Phật đã nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, rồi nó nhìn thấy những cái hiện tướng của Đức Phật như là trời mưa qua Mạng Đà La, Mạng Thù Sa. Thì bây giờ nó, Ngài mới khởi lên cái ý niệm là bây giờ nên hỏi ai, và ai biết được cái chuyện này. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới đại diện cho 4 chúng mà hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Có nhớ cái đoạn đó không? Nên hỏi ai và ai có thể biết được cái chuyện này. Thì lúc bây giờ Ngài mới nghĩ ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã từng thân cận các Đức Phật trong quá khứ, cho nên chắc chắn là Ngài đã thấy điểm này và đã biết việc này, cho nên ta đem ta hỏi Ngài. Thì Ngài Văn Thù mới nói với Ngài Di Lặc sao? Nói: ta thấy cái điểm này cùng với xưa kia đó, thời của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nó không khác. Có nghĩa là Phật Nhật Nguyện Đăng Minh cũng nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội. Sau khi xả định thì Ngài nói kinh Pháp Hoa. Đây là Ngài Văn Thù khai thị. tức là phải nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội rồi xả định mới nói kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta thấy cái kinh Pháp Hoa này quan trọng, tức là phải đi qua một cái vòng mà vô lượng nghĩa xứ tam muội rồi lúc bây giờ nữa mới nói kinh Pháp Hoa. Cho nên ta không đi vào cái chỗ này ta không nghe được, không nghe được kinh Pháp Hoa. Vì vậy đó mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Đức Phật, Đức Phật cũng trả lời vậy. Tức là cái trường hợp người đó phải sống ở trong chánh định. Chánh định này đó, tức là vô lượng nghĩa xứ tam muội đấy, tức là phải vào vô lượng nghĩa xứ tam muội đó thì lúc bây giờ đó mới nghe được kinh Pháp Hoa. Nhưng mà ở đời sau khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, nếu mà ai vào được cái vô lượng nghĩa xứ tam muội á, thì lúc bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới mang kinh Pháp Hoa tới cho ta. Đây là Pháp Hoa thật. Cho nên chúng ta đọc cái kinh Pháp Hoa 28 phẩm suốt đời chúng ta không có kết quả, nếu mà chúng ta không vào chánh định. Mà cái người vào chánh định được á, thì được vào trong cái hội Pháp Hoa mà nghe Đức Phật thuyết pháp, giống như Trí Giả Đại Sư đó, khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thì ngài mới nhập vào cái định vô lượng nghĩa xứ này. Tụng cái phẩm tựa này đó, ngài liền á, nhận ra được cái chỗ này, cho nên á, ngài vào chánh định mà ngài trực tiếp nghe Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa. Đây là cái yếu chỉ của nó, cái quan trọng nhất á, là tất cả các Phật tử biết đây là pháp hành. Cho nên á, thầy nói cái kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng hàng ngày đây đó, đó là gì? Đây là cái bản đồ, bản đồ hướng dẫn chúng ta để mà thực tập cái này. Đây là giống như ngày nay đó, là hướng dẫn cho chúng ta nối mạng Internet này, để chúng ta có thể nghe được toàn cầu. Mà cái quan trọng nhất á, chúng ta đã có vi tính ta, nhưng mà cái quan trọng là chỗ nối mạng, phải không? Ta đã có nối mạng được á, thì mới bắt được, bắt sóng được. Nên bây giờ đây thầy thuyết pháp, nhưng mà ở bên Mỹ hay là bên Tây đó, thì các Phật tử bên đó họ vẫn nghe được, là họ biết nối mạng. Còn những người đó, ở ngay trên đất nước Việt Nam mình mà không nối mạng Internet thì cái người này không nghe được. Trừ những người trực tiếp ngồi đây thì có thể nghe được. Tại nên đây là cái trường hợp, cái bản đồ, cái sự hướng dẫn để chúng ta thực tập. Vì vậy đó mà cái khi ngài Trí Giả Đại Sư đó, đọc cái phẩm tựa chỗ này đó, thì ngài liền nhập định được. Tại nên nhập định được thì mới vào hội Pháp Hoa được, mới nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngài Ấn Tông tụng kinh Pháp Hoa 500 bộ rồi, nhưng mà bây giờ đó, nhờ Lục Tổ Huệ Năng đó, xuất hiện trên cuộc đời khai thị cho ngài một cái đó, ngài mới nhận ra được, ngài mới nhập được trong cái Pháp Hoa tam muội này, cái vô lượng nghĩa xứ tam muội này, mới trở thành hành giả Pháp Hoa. Cho nên đó, cái khó của chúng ta đó, nó là cái người mà tâm tán loạn đó, thì dầu có tụng 10.000 bộ đi nữa cũng chẳng ăn thua gì hết. Cho nên đó, tâm phải định. Vì vậy mà cái căn bản của đạo tràng chúng ta đây đó, thầy bắt buộc tất cả các Phật tử thâm nhập đạo tràng đó, thì đầu tiên chúng ta yên lặng, không nói chuyện, không dao động. Thì từ cái yên lặng này đó, nó tập cho chúng ta cái tâm thanh tịnh lần đấy. Mà có thanh tịnh thì mới vào pháp giới được, có thanh tịnh thì mới vào hội Pháp Hoa được. Mà vào đó được, được Phật thọ dụng thì lúc bây giờ chúng ta mới trở thành hành giả Pháp Hoa thiệt trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi chúng ta tụng bao nhiêu bộ kinh, chúng ta thọ pháp y rồi, nhưng mà ta chưa trở thành hành giả. Mặc dù chúng ta đều có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa kinh, phải không? Đây là phát nguyện là chúng ta nói thôi, nhưng mà thực với lòng chúng ta nó đã quyết tâm cái chỗ này không? Đó là cái việc quan trọng mà tất cả các Phật tử nên nhận ra được. Cái này là do căn lành của chúng ta. Và nương theo cái bộ kinh Pháp Hoa bằng giấy trắng mực đen này đó, mà chúng ta lần dò tìm ra cái vô lượng nghĩa xứ tam muội, để chúng ta nhập vào trong cái chánh định này đó, Thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta nó mới kết nối với tâm của Phật và hạnh của Bồ Tát. Mà khi mà kết nối được với tâm của Phật á, thì tự nhiên tâm ta sáng lên. Nên tâm chúng ta sáng lên thì lúc bây giờ người ta gọi gì? Là cái viên minh châu của chính ta này. Thành ra kinh Pháp Hoa là cốt của nó. Thành ra Pháp đó là viên minh châu, tức là cái tâm chúng ta sáng lên á, thì chúng ta tự nhiên thấy Pháp. Còn nếu tâm chúng ta chưa sáng thì này không có. Cho nên cái người mà sáng mắt á, thì họ mới thấy được cảnh vật. Còn cái người mù đâu thấy được. Cho nên người mù chỉ nghe và làm theo đó, thì cái này là tu mù, phải không? Thế nên trên bước đường tu này đó, người tu theo Pháp Hoa không phải là tu mù. Tức là cái việc đầu tiên là làm cho sáng mắt trước. Làm sáng mắt có nghĩa là kết nối được với Phật. Tâm ta với Phật. Thì Kinh Hoa Nghiêm ta gọi là tâm và Phật đó, cái này là một. Người tu Pháp Hoa là phải kết nối được tâm mình với Phật. Ban đầu để mình khát ngưỡng Phật, có trồng căn lành ở Đức Phật, cho nên quyết tâm đi tìm Phật và hết lòng về Đức Phật. Thì cái này mới kết nối được. Còn cái lúc đó, ta cũng tu, nhưng mà tâm chúng ta là nghĩ đủ thứ chuyện hết, làm sao nói? Không nói được với Phật đó, thì cái chỗ này đó là cái trường hợp đó, chúng ta đã bị nhiễu sóng, phải không? Thế nên trên bước đường tu đó, ta bị nhiễu sóng mất rồi. Hồi lúc còn đi học đó, thì gặp ông giáo sư Mô Tai đó, ông giảng Kinh Pháp Hoa, ông nói mấy thầy đó là đừng để cho nhiễu sóng. Tại lúc đó là bên Nhật có tivi chứ mình thì chưa có. Ông đem cái tivi ra ông chỉ đó. Thế nên cái tivi mà bị nhiễu sóng đó, thì đầu tiên mấy thầy không thể thấy hình rõ được, không nghe âm thanh rõ được. Cho nên bây giờ tôi điều chỉnh đây nha. Thế nên ông điều chỉnh cho nó cái anten mà nó bắt được sóng chính rồi đó, hình nó rõ ra, âm thanh nó rõ ra đó. Ông nói cái người tu cũng như vậy đó. Cho nên mình nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội, tâm mình thanh tịnh lần, tức là điều chỉnh làm sao mà cái tâm mình nó kết nối được với Phật. Nó kết nối được với Phật đó, thì nó thấy Phật cũng rõ như thế này. Cho nên khi thực tập cái này đó, thực tập cái pháp tu này đó, Kinh Pháp Hoa đó, có nghĩa là thầy luôn luôn ngồi quán tưởng Phật, nhìn cái tượng Phật, nhìn suốt từ ngày này sang ngày khác đó, không chớp mắt, để cho cái hình ảnh Phật nó đi vào trong tâm mình đó. Thì đầu tiên đó là kết nối giữa cái tâm mình đó, kết nối cái tâm mình với Phật đó, là qua cái nhìn của mình, cái mắt thôi nè. Như vậy nó có nghĩa là Kinh Pháp Hoa chỗ này đó là thầy không tụng nữa. Nhưng mà khi hành trì đó là tìm cách kết nối giữa mình với Phật trước. Trong mắt mình nó không rời Phật. Đến tới cuối cùng đó, trong tâm mình có Phật đó, thì lúc bây giờ tâm mình bừng sáng. Cho nên khi dịch Kinh Pháp Hoa tới Phẩm Bổn Hiền thì nó tâm được bừng sáng thì có Pháp Hoa. Thì nói. Còn tâm mà còn đen tối thì không có Pháp Hoa. Tâm còn tán loạn không có. Đạt tới cái chữ nhất tâm bất loạn thì tâm mình từ sáng lên. Tâm mình sáng lên thì lúc bây giờ ta có cái Pháp Hoa này gọi là Pháp Hoa tâm. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Mà khi chúng ta có cái Pháp Hoa tâm, tức là chúng ta có cái tâm trí tuệ rồi đó, phát sanh được rồi đó, thì ta mới nhìn vào trong cuộc đời này. Nhìn vào trong cuộc đời này đó, ta thấy ai là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời, ai là ma quỷ hiện trên cuộc đời. Ta nhìn ta thấy rõ, ta không bị mắc sai lầm nữa. Cho nên nếu mà quý vị tâm chưa sáng thì chúng ta nhìn đời không chính xác. Mà nhìn không chính xác thì chắc chắn chúng ta bị ma quỷ yêu tinh nó mê hoặc. Cho nên câu chuyện Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh Ấn Độ thì quý vị, ta nói Đường Huyền Trang là quyết tâm tu đi cầu kinh thiệt chứ, nhưng mà yêu ma nó giả ra, ngài không biết được. May mắn còn có ông Tề Thiên. Ta nói có ông Tề Thiên, ông Tề Thiên mới thấy được ma. Hỏi tại sao vậy? Là vì ông Tề Thiên đã ngộ được tánh không, cho nên ông có tên là Ngộ Không. Tên là Ngộ Không là cái tâm ổng không có dao động, cho nên ổng nhìn ổng thấy biết được. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà nếu thực tu theo Kinh Pháp Hoa là chúng ta không bị tà ma ngoại đạo yêu quái nó mê hoặc chúng ta nữa. Đây là cái việc quan trọng trên bước đường tu chúng ta. Ta nhìn ta biết, ta nên nó núp dưới cái dạng nào chúng ta thấy ta cũng biết. Đó là tâm chúng ta sáng rồi, Phật hộ niệm cho chúng ta rồi. Nhưng mà tâm chúng ta sáng rồi, Phật hộ niệm cho ta rồi, ta thấy ta nhận ra được yêu quái thì cái này là tốt cho ta, chắc chắn ta không bị lầm. Nhưng mà trong lúc đó, nếu tâm chúng ta chưa sáng mà ta đã được Phật thọ dụng rồi, tức là có trồng căn lành ở Phật rồi, cho nên ta hết lòng với Phật, cho nên Phật thọ dụng ta, có nghĩa ta gọi là Phật phò hộ cho ta. Mà Phật phò hộ ta, Phật chấp nhận ta đó, thì bây giờ hộ Pháp Long Thiên họ đều có phát nguyện, họ giữ gìn người trì Kinh Pháp Hoa này. Họ giữ gìn người trì Kinh Pháp Hoa này chứ, cho nên lúc bây giờ đó họ mới hộ niệm ta. Họ mới hộ niệm ta nữa, họ mới nhắc nhở vào trong lỗ tai ta. Đây là cái việc mà tu hành đó, thì ai có trải nghiệm thì có biết. Nên trước đây Thầy có nói, có một cái người mà cùng cực của cái đau khổ, ông ta nữa là muốn đi tự tử mà. Nhưng mà đi ngang đây đó, đi ngang chùa Uy Nghiêm, mình nhìn thấy có cái tượng Phật Bà, sao ông ta thấy sáng lên, ông ta mới nghĩ trong lòng nó khởi lên cái niệm, cái này nhờ căn lành ông thôi, thôi bây giờ nếu mình vô lại Phật xong rồi tự tử. Thế nên trước khi tự tử đó, nhưng mà còn nghĩ thôi lại Phật cái rồi tự tử, thế nào mình cũng chết, thì thôi giờ lại Phật rồi chết không. Thế nên ông lại Phật. Trong lúc mà ông lại Phật đó, ông nghe hình như ai nói nhỏ trong lỗ tai ông, chỉ cho ông. Điều sao ông trở lại công ty đi, ông giám đốc sẽ trả tiền cho ông. Cái này Thầy nói hộ Pháp Long Thiên nhắc ta. Ông mới nghĩ hồi sáng này đó, ông giám đốc không cho gặp mặt, không trả tiền, không giới thiệu, phải không? Nhưng mà sao bây giờ mình vô mình lại Phật rồi, mình nghe hình như ai nói với mình như vậy. Ông này thôi cũng đi về thử coi, đi về thử một lần nữa, nếu không được rồi tự tử cũng không muộn, phải không? Cho nên ông này trở về đó, thì gặp cái cô thư ký của nói, ông giám đốc kiếm ông đó. Ông cũng thấy lạ, hồi sáng thì mình xin gặp không cho, mà bây giờ tự ông kiếm mình. Thì ông này mới được cô thư ký đưa vô gặp ông giám đốc. Thì ông giám đốc cũng nói thôi, bây giờ tất cả cái tiền mà công ty thiếu anh đó, là tôi cho anh lãnh hết một lần. Rồi anh muốn đi tới công ty nào đó thì tôi sẵn lòng giới thiệu cho anh đi. Thế nên các vị biết, cái này Thầy nói người có căn lành được Phật thọ dụng, cho nên lúc bây giờ đó là chư thiên mách bảo. Ông này không phải tự sáng suốt, nhưng mà nghe trong lỗ tai mình đó, có người bảo như vậy, cho nên đó, nó xảy ra đúng với cái lời chỉ bảo này. Cho nên đó, cái này đó, là ta nói là chư thiên mách bảo. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, ta còn nhờ một cái lực gia trì này. Ta đã được Phật thọ dụng rồi, Phật hộ niệm cho ta rồi, cho nên lúc bây giờ hộ Pháp Long Thiên mới hộ trì cho ta. Thân hộ trì cho ta đó, cho nên khi mà quý vị tụng Kinh Pháp Hoa cuối rồi đó thì sao? Chúng ta có đọc cái bài hồi hướng cho các ngài. Tất cả muôn loài đến nghe kinh, quyết lòng bỏ vọng để cầu chân, cùng nhau giữ pháp cho còn mãi, chẳng phụ lời vàng của Thức Tôn. Đây, cái điều này nữa. Cái bài này là bài hồi hướng các ngài đây. Cho nên ta tụng kinh, nhưng mà ta cảm giác đó, có một mình ta thôi, nhưng mà ta có cảm giác hình như là chung quanh chúng ta có nhiều người tới cùng tụng, cùng nghe với ta. Cho nên ta đọc bài hồi hướng này thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, ta được Phật thọ dụng, trí tuệ chúng ta sáng lên, ta được các vị hộ pháp thiện thần che chở chúng ta, thì đây ta được cái thứ nhất là ta an ổn. Trên bước đường tu chúng ta đó, được hai chữ bình yên rồi đó, thì lúc bây giờ từ đây mới có thể phát tâm đại bi, mà hành Bồ Tát đạo thì cái này là kinh Pháp Hoa đây, cái hành trì kinh Pháp Hoa. Tức là phát tâm đại bi để hành Bồ Tát đạo này là sao? Thành cái điều thứ tư mà Đức Phật nói hành giả Pháp Hoa kinh ấy, là phải quyết lòng cứu độ hết chúng sanh. Cho nên lời phát nguyện của mình là có một câu đó, là quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Các vị có đọc cái câu này không? Khi mà ta mới thọ pháp y, ta có cái lời phát nguyện đó, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Quyết lòng, khi mà ta có cái quyết lòng như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, các vị Bồ Tát đó, họ mới coi chúng ta đó là bạn lữ, là anh em, đồng hạnh, đồng nguyện với họ. Cho nên lúc bây giờ đó họ mới hộ trì, họ mới hộ trì cho ta, họ mới hợp tác cho ta, gián tiếp hay là trực tiếp, để ta làm các cái Phật sự, phải không? Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên cái Bồ Tát hành đạo thực cũng làm từ thiện, nhưng mà không giống như những người làm từ thiện khác. Tại chúng ta làm với tấm lòng chúng ta là độ chúng sanh này cho Phật, cho nên được các vị Bồ Tát hợp lực. Các vị Bồ Tát hợp lực rồi đó, thì thực ra đó, chúng ta không có tiền, chúng ta không có quyền, nhưng mà khiến cho những người có tiền, những người có quyền đó, họ hợp tác với chúng ta, họ ủng hộ chúng ta, thì lúc bây giờ đó các cái Phật sự này ta làm được chứ. Cho nên các vị thấy thành hội Phật giáo chúng ta đó, trong cái năm 14 vừa rồi tổng kết đó, thì như vậy đó là chúng ta làm từ thiện là trên 350 tỷ. Mà nếu hãy xét ra đó thì mấy thầy đó, làm sao có tiền, nhưng mà vì quyết lòng tế độ chúng sanh. Cho nên quyết lòng tế độ chúng sanh, quyết lòng cứu vớt chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, các vị Bồ Tát hộ trì cho chúng ta mà chúng ta được cái này. Cho nên cái hôm Tết đó, thì ông Bí Thư Thành ủy đó, ông tới thăm thành hội. Thành ông mới nói với thầy đó, thành tôi đó là đại diện cho thành ủy, ủy ban cảm ơn thầy và nhờ thầy chuyển lời các hòa thượng, các thượng tọa khác ở trong thành hội, vì các ngài đã hợp tác với chính quyền mà làm cái chuyện an sinh xã hội này. Thì các vị thấy không? Cho nên được các vị Bồ Tát hộ trì chúng ta, thì lúc bây giờ nó mới khiến chính quyền ủng hộ ta, khiến những người làm ăn giàu có họ ủng hộ chúng ta. Cho nên những người mà họ cùng hạnh cùng nguyện với ta nữa, thì Phật khiến cho họ tự nhiên họ giàu có lên. Cho nên họ giàu có lên thì lúc bây giờ họ mới ủng hộ chúng ta được chứ. Cho nên chính quyền ủng hộ, những người có tiền của ủng hộ, thì các cái Phật sự này nữa, chúng ta có thể làm được. Cho nên cái học viện ở trên Lê Minh Xuân đó là như vậy đó, là mình cũng đã đổ cho trên đó trên 100 tỷ rồi đó. Nhưng mà tiền đâu có đấy, thì cũng do tất cả các Phật tử mà họ ăn nên làm ra này, họ có tiền nhiều này, họ đem họ cúng vô. Đây các Phật tử chúng ta biết cái việc làm. Cho nên làm sao đó mà chúng ta cảm được cái hạnh của các vị Bồ Tát, nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật để tâm chúng ta sáng lên. Rồi đó, cảm nhận được cái hạnh của Bồ Tát, cảm nhận hạnh Bồ Tát đó, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy trên nhân gian này ai là Bồ Tát, ai là người ta có thể hợp tác để mà làm cái việc gọi là cứu khổ ban vui này đó. Ai làm cái này? Cho nên lúc bây giờ ta nhận ra được những cái người đó, và chúng ta hợp tác với những người đó để làm cái nhiệm vụ là thay cho Phật, cho Bồ Tát ở trên cuộc đời này đó, là cứu khổ ban vui. Đây là việc quan trọng. Cho nên nếu mà ta nhận được cái lực gia trì của các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất, thì cái trường hợp này là lợi chúng ta vô cùng. Thì các vị này là gì? Thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh, phải không? Tức là bốn đại Bồ Tát này đó, đối với người tu theo kinh Pháp Hoa rất là quan trọng. Cho nên thầy nói cái này không phải tụng kinh, nhưng mà cảm được hạnh của Bồ Tát. Cho nên khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thì thầy cảm được cái hạnh của Bồ Tát Thượng Hạnh. Bồ Tát Thượng Hạnh làm sao? Bồ Tát Thượng Hạnh là thích làm việc khó, tìm việc khó mà làm. Cho nên khi mà chúng ta tu hành thì chúng nhắm vào chỗ này. Đây là cái việc quan trọng nhất của người tu. Cái người mà lánh nặng tìm nhẹ, cái người mà thấy còn quyền lợi thì nhào vô đó, thì hạng người này nè không phải đệ tử của Đức Phật. Ngài không dùng cái này đâu. Cái này có thể là ma quỷ nhiếp trì. Nó sẽ dùng người ta đó. Nhưng mà Phật không dùng hạng người này. Cho nên Phật có đề cao Thượng Hạnh Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa. Bây giờ ta muốn hành giả Pháp Hoa, muốn tu cái này đó, thì cái trường hợp ta lập hạnh đồng với cái vị này đó, thì cái vị này tự nhiên ủng hộ ta. Ủng hộ ta. Mà riêng về cái vị này đó lại có rất đông Bồ Tát thị tùng những ngài, cho nên ủng hộ ta. Thì các vị này đó, khi mà gia trì ủng hộ cho ta đó, thì đây cũng có cái điều đặc biệt nhất đó, mà thầy gửi cho các Phật tử biết. Tức là những người ta chưa quen biết bao giờ, nhưng mà những người đó họ tin ta, họ hợp tác với ta, họ giúp đỡ chúng ta để làm các cái Phật sự quan trọng này đó. Đây ta gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, Bồ Tát Ẩn Danh, phải không? Cho nên khi mà thầy làm cái chùa này đó, thì thầy mới cảm nhận được cái điều đó. Tức là cái số Phật tử mà đem đóng góp đó, trực tiếp cho thầy đó, thì cái trường hợp này đó, thầy nghĩ là không nhiều. Nhưng mà các vị Bồ Tát Ẩn Danh này đó, thầy cảm thấy nhiều hơn. Tại vì có người đó, mang tới cho thầy đó, một cái gói tiền đó, mà đưa cho thầy đó, nó thôi thầy cho con góp vô một viên gạch, phải không? Thành ra mọi người xung quanh nhìn thấy cái ông này gói lấy cái tờ giấy nhật trình mà gói một cái cục như thế này, ông này chắc khùng rồi, cho nên đem một viên gạch đó, tới cúng cho hòa thượng để làm chùa. Nghe thì đơn giản vậy, nhưng mà rồi đó các Phật tử mình về hết rồi đó, thầy mở cái gói nhật trình ra, thầy thấy trong này có 100.000 đô la. Các vị nghĩ thêm. Cho nên người ngoài thấy đó là viên gạch, nhưng mà thực á, thì đây là một cái số tiền lớn để cho thầy làm chùa, phải không? Đây chúng ta nghĩ, thầy nói đây là Bồ Tát Ẩn Danh, Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Tại vì mình phát tâm làm những cái chuyện khó làm, cho nên đồng hạnh với các ngài, cho nên các ngài gửi gắm cho mình, giúp cho mình, khiến cho những cái người mà có cái tâm hồn lớn này, họ ăn nên làm ra, họ có được tiền nhiều, họ đem họ ủng hộ cái này. Đây là tu theo Kinh Pháp Hoa. Còn nếu mà cái tâm mình tham lam, tâm mình ích kỷ, cái tâm mình sợ khó đó, thì chắc chắn là các ngài không gia bị tới đâu. Nên đây ta gọi là Thượng Hạnh. Cho nên người tu theo Pháp Hoa mà cao nhất ở đây đó, là ở trong đại chúng tìm những cái việc khó làm nhất mà mình làm đó, thì không ai tranh giành với mình hết. Cái việc làm mình dễ dàng hơn mà được các ngài thương, các ngài chiếu cố, các ngài giúp đỡ, thì cái chuyện khó quá dễ. Đây là trên cái bước đường tu Kinh Pháp Hoa. Chứ không phải là tu Kinh Pháp Hoa là quý vị cứ mỗi ngày ôm kinh ra tụng suốt ngày như vậy, mà không có cái hạnh này đó, không có pháp hành này đó, thì coi như không có gì hết. Cái thứ hai là gì? Vô biên hạnh Bồ Tát. Tức là vô biên hạnh Bồ Tát là cái vị Bồ Tát này đó là đa năng, có nghĩa là việc nào cũng làm được hết. Cho nên giờ nào việc đó, có thể nói đó, thầy làm được một số các Phật sự đó, là thầy tin tưởng là được cái vị Bồ Tát này ủng hộ cho nên làm được. Cho nên có những người họ nói với thầy đó, là người ta chỉ làm một việc thôi mà đôi khi không xong, sao tôi thấy thầy làm nhiều việc quá vậy mà thầy làm được. Cho nên các vị nghĩ xem. Cho nên thầy làm trưởng ban Phật giáo quốc tế của giáo hội, Rồi thầy làm trưởng ban trị sự của thành phố Hồ Chí Minh mình, không? Thầy làm viện trưởng học viện, rồi thầy làm viện trưởng viện nghiên cứu, rồi thầy làm luôn cái nữa là tổng biên tập báo Giác Ngộ nữa. Tay đâu mà làm nhiều vậy, đầu đâu mà làm. Cho nên thầy mới nói là giờ nào việc đó. Nhờ cái Bồ Tát vô biên hạnh này đó, gia vị tới này, đồng hành với Ngài, tại vì mình muốn làm. Cho nên thầy tới tòa soạn, thầy ngồi đó, thì lúc bây giờ thầy có cái cảm giác đó, Bồ Tát vô biên hạnh tới chỉ cho thầy cái cách điều hành tòa soạn, phải không? Đây là điều quan trọng. Thầy lên học viện đó, thì lúc bây giờ đó, thầy có cái cảm giác Bồ Tát vô biên hạnh tới chỉ cho thầy điều hành học viện. Giờ nào việc đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mình phát tâm làm Phật sự không biết mệt mỏi đó, đem giao việc nào mình làm hết đó, thì cái trường hợp này đồng hành với Ngài thì Ngài sẵn lòng gia bị. Đây là tu theo Kinh Pháp Hoa. Các Phật tử nên nhớ cái điều này. Cái thứ ba là tịnh hạnh là gì? Dù có làm được bao nhiêu công việc đi nữa đó, nhưng mà tới cuối cùng đó, đừng để vào trong lòng mình để trở thành cái bệnh gọi là bệnh thành tích, biết không? Cái này rất nguy hiểm. Mình coi như cái này Phật hộ niệm cho mình để làm cái chuyện này xong thôi, để mình còn làm chuyện khác nữa. Cho nên trong lòng thầy thì cứ nghĩ là đường mình còn xa và việc còn nhiều, cấp tốc mà làm, làm hết việc này tới việc kia. Bây giờ gần 80 tuổi rồi, cái thời gian chắc còn ở trên cuộc đời không bao lâu nữa. Cho nên cái nỗ lực, cái cố gắng này đó càng nhiều hơn nữa. Cho nên khi mà nỗ lực cố gắng như vậy đó, học viện chưa xong, bây giờ đó Phật đem giao cho cái Việt Nam Quốc tự nữa. Thầy đang khởi công làm Việt Nam Quốc tự. Cho nên các vị thấy làm việc không biết mệt mỏi thì các vị Bồ Tát này đó, họ sẽ hộ trì cho ta, làm cho tâm hồn chúng ta thanh thản mà quên đi hết tất cả những cái gì không tốt trên cuộc đời này. Đó là trên bước đường tu Bồ Tát này gia bị tới. Mà Bồ Tát tịnh hạnh gia bị tới ta thì tự nhiên ta có cái cảm giác, dầu cái chuyện vui buồn dinh nhục có nói thế này thế kia đi nữa, ta coi như chuyện này chuyện ngoài tai, cái chuyện này chuyện không cần thiết nữa. Mà cần thiết cho ta là gì? Hành Bồ Tát Đạo, tu theo Kinh Pháp Hoa. Tu theo Kinh Pháp Hoa, hành Bồ Tát Đạo. Thế nên thầy nhắc lại, không phải là chỉ tụng Kinh Pháp Hoa. Thế nên tụng Kinh Pháp Hoa là một ở trong các cái hạnh. Cái này là cái mở đầu thôi. Thế nên tụng Kinh Pháp Hoa đó là thầy có cái cảm giác đó, như là mình rinh cái máy vi tính ra để đây, phải không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là nối mạng. Có vi tính rồi nhưng mà không nối mạng được á, thì vi tính này cũng không sử dụng. Cho nên cái quan trọng nhất là hành Bồ Tát Đạo, tức là nối mạng. Mà nối mạng này để đi đâu? Để đi tới các vị Bồ Tát, để đi tới các Đức Như Lai, nhờ các Đức Như Lai hộ niệm, nhờ các vị Bồ Tát á, trợ lực, nhờ hộ pháp Long Thiên á, gia trì. Cho nên tất cả các cái Phật sự dầu khó khăn mấy đi nữa đó, cái việc này chúng ta cũng hoàn thành. Cho nên đây ta gọi là pháp hành của Kinh Pháp Hoa, mà ta gọi đây là hành giả Pháp Hoa Kinh. Mà quý vị đó mới tới, chỉ mới có bước đầu đó là thọ học Kinh Pháp Hoa thôi và tụng Kinh Pháp Hoa thôi, phải không? Chứ mà tới cái mức này thì sao? Cái Kinh Pháp Hoa văn tự này nó không còn cần thiết nữa, nhưng mà nó biến thành ra hạnh và tâm á, thì lúc bây giờ nó mới trở thành hành giả. Thành ra trong tâm chúng ta sẵn có cái bộ kinh đó. Cho nên cái bộ Kinh Pháp Hoa bổn môn mà thầy chép ra cho quý vị tụng là cái này đó, là rút ra từ tâm của mình, chứ không phải là thầy dịch từ cái bản chữ Hán hay chữ Phạn. Không phải, thầy tụng bản chữ Phạn, thầy tụng bản chữ Hán, thầy có. Nhưng mà cái khi viết cái này ra, thầy gọi là Pháp Hoa Tâm, là tại vì ở trong lòng mình cảm được hạnh của Bồ Tát, cảm được cái sự hộ niệm của Đức Phật mà viết nó ra. Cho nên kinh lúc bây giờ đó, nó trở thành là tâm của mình. Ở đây ta gọi là tâm kinh. Cho nên bộ kinh này là đi vào trong tâm mình. Rồi nó đi vào trong tâm mình xong rồi đó, thì tất cả những cái lời kinh này nó ở trong lòng mình rồi đó, thì bây giờ nó biến ra thành hành động của mình, biến ra làm lời nói của mình, nó tác động cho tất cả những người khác đều phát tâm Bồ Đề. Thì cái này Pháp Hoa, cái kinh Pháp Hoa hành trì là chỗ này. Cho nên khi nào mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa, suy nghĩ về Đức Phật, nhận được cái sự hộ niệm của các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Tịnh Hạnh, làm cho tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó quý vị đi tới chỗ nào thì cái chỗ đó người ta thấy mình, người ta cũng thương, cũng mến, cũng phát tâm nhau. Thì cái này đó là hành giả của Pháp Hoa Kinh. Mà Đức Phật dạy sao? Nếu cái người mà được như thế đó thì không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng, trong thân họ có sẵn Đức Phật. Ông bảo trời người nên cúng dường như cúng dường Phật. Đây, cái chỗ này là hành giả Pháp Hoa này. Cho nên cái mục tiêu chúng ta phấn đấu nương vào cái pháp hành này mà thực tập, cho đến khi chúng ta thành một hành giả thực sự, hành giả Pháp Hoa thực sự, thì ta tới chỗ nào ta đều mang an vui và hạnh phúc cho chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta trở thành người mà thay cho Đức Phật ở trên cuộc đời này truyền bá kinh Pháp Hoa, tức là truyền bá Phật thừa. Nhân dịp đầu năm thì thầy gợi một số ý như vậy đó, để cho tất cả các Phật tử chúng ta cùng suy nghĩ mà thực tập, để trở thành một hành giả Pháp Hoa thực sự, trở thành một vị Bồ Tát và một Đức Phật ở trong tương lai. Xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức you.